có tướng rắn trùm thất khiếu, đường đường chính chính, mang tướng mạo uy phong của một chư hầu, tầm mắt hơn người, chắc chắn là người có thể hiểu được cuốn Đả Tử Mật Địa nhãn đồ này. Vậy nên không bán cho các hạ thì còn để cho ai? Tôi nói với lão mù: nếu nói như vậy thì tôi e rằng cuốn sách của ngài sẽ chẳng bán được cho ai đâu, bởi vì đó hoàn toàn là sách đạo bản phỏng tác. Người am hiểu thì không muốn mua, kẻ không hiểu thì ông lại không muốn bán. Thôi thì ông cứ giữ lấy làm của riêng vậy. Còn nữa, ông đừng có mở miệng là nói đến chư hầu đi có được không? Gia đình tôi hồi trước có thể đã có người tuổi lợn, nghĩa là chư, hoặc cũng có người tuổi khỉ, nghĩa là hầu. Chỉ tội chưa ai là thuộc tuổi lợn khỉ chư hầu cả. Tôi là mà chư hầu thì tôi đã vào vườn bách thú từ lâu rồi. Lão mù thấy tôi đã nhìn thấu bản đồ giả của lão, liền cầu xin tôi nể mặt, đều là người trong ngành với nhau, đưa lão cùng đến Bắc Kinh, rồi ở Bắc Kinh gieo quẻ xem tướng cho người ta, buôn bán chút minh khí giảm, dễ bề hưởng ứng theo lời kêu gọi của chính phủ, xây dựng cuộc sống khá giả. Thầy tày thầy bói mù quả cũng có đôi chút đáng thương. Tôi động lòng chắc ẩn. Sau khi thương lượng với Sơ Lê Dương, chúng tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của lão, hứa sau khi đưa về Bắc Kinh sẽ kiếm cho lão một chỗ ở khu Phan Gia Viên, rồi nói răng vàng để mắt đến lão ta. Hơn nữa lão mù mồm mép lươn lẹo, một lời lão nói ra đến đầu gối cũng phải chịu, có thể sẽ có ích cho việc buôn bán của chúng tôi sau này. Nhưng tôi cũng không quên dặn dò lão ta, thủ đô hoàn toàn không giống như ở đây. Lão mà vẫn giữ cái kiểu xem bói cho người khác, rồi phán người đó tương lai có thể trở thành chư hầu vương giả hay nguyên thủ gì gì đó, có khi sẽ chúc vạ vào thân, không chừng bị gán ghép vào tội phản động chống lại chính quyền. Lão mù vội gật đầu: những điều này không cần cậu nói, lão phu đầy cũng tự hiểu được. Bị ghép vào tội danh đó là không còn gì có thể cứu vớt được. Một khi bên trên đã truy cứu thì ít nhất cũng bị ghép vào khung án tử hình. Đến được kinh thành rồi, lão phu sẽ lựa lời mà nói, nói cho người ta có số phát tài thôi là được rồi. Sau đó tôi đưa lão thầy bói mù cùng về khu nhà nghỉ ở thành Cổ Lam. Đến chiều ngày hôm sau, cuối cùng chúng tôi cũng chờ được giáo sư Tôn về đến khu nhà nghỉ. Tôi bảo gã thầy bói mù ở lại trong phòng, cùng Sơ Lê Dương đến hẹn gặp giáo sư Tôn tại một nhà hàng trong thành phố. Ngồi trong quán ăn, giáo sư Tôn nói với chúng tôi về việc miếng long cốt dị văn. Lần trước tôi không nói với cậu cũng là vì lúc đó có nhiều việc phải suy nghĩ. Nhưng tôi đã nghĩ cả đêm hôm qua. Vì giáo sư Trần, tôi quả thực không thể không nói. Song tôi hy vọng hai cô cậu phải hành động thật thận trọng, đừng để phát sinh những rắc rối nghiêm trọng. Tôi hỏi giáo sư Tôn: cháu vẫn chưa hiểu lắm, bác rốt cuộc là đang lo lắng điều gì? Một vật từ hàng ngàn năm về trước, vì sao đến ngày hôm nay vẫn không được công bố ra bên ngoài? Giáo sư Tôn lắc đầu nói: không phải là không được công khai, chỉ là chưa đến lúc để nói. Những tư liệu tôi có được rất ít ỏi. Những văn tự long cốt này đều là những văn kiện cơ mật cổ đại, trên đó có ghi chép những sự việc rất ít người biết đến, thậm chí còn không có trong các sách sử. Mặc dù đã nắm chắc trong tay phương pháp giải mã thiền thư, nhưng vì niên đại đó đã cách thời đại của chúng ta hiện nay quá xa, vậy đối với những nội dung trong thiền thư, chúng tôi nên lý giải thế nào, phải chứng minh ra sao, đó đều là những bài toán phức tạp. Hơn nữa, những văn tự long cốt đã hư hại không ít, rất khó tìm được một văn bản được bảo tồn nguyên vẹn. Một khi nội dung được giải mã ra khác với nguyên văn, cho dù chỉ là sai sót trong một ký tự thôi, cũng sẽ dẫn đến những sai lệch không thể sửa chữa được. Tôi nói với giáo sư Tôn: những chuyện thuộc về chuyên ngành thế này, bác có nói ra thì chúng cháu cũng không hiểu. Chúng cháu lặn lội đến đây tìm giáo sư cũng chỉ là vì muốn biết thêm về Mộc Trần Châu, và còn thác bản của miếng long cốt dị văn và sơ ly dương mang đến hôm nay, cũng hy vọng giáo sư sẽ giúp chúng cháu giải mã bí mật trong đó, xem xét liệu có manh mối gì về Mộc Trần Châu kia không. Giáo sư Tôn đón bản in từ tay sơ ly dương. Ông xem một lúc lâu rồi mới nói với chúng tôi: theo như quy định thì những nội dung này không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Lần trước tôi hù dọa các cậu cũng đều là vì lý do này. Bởi vì những thông tin trong đây đều chưa thực sự chắc chắn, công bố ra bên ngoài là một việc làm vô trách nhiệm đối với lịch sử. Thế nhưng lần này là vì giáo sư Trần, tôi đành bỏ ngoài tai những quy định đó. Hôm nay coi như phá lệ một lần. Hai cô cậu muốn biết về Mộc Trần Châu, chỉ có điều những hiểu biết của tôi về cổ vật này cũng không nhiều. Tôi có cảm giác nó là một vật tế lễ mang tính tượng trưng nhiều hơn. Hình dáng trông giống như một con mắt, xuất hiện sớm nhất vào thời Thương Chu. Trong những vật văn long cốt thời kỳ Tây Chu khai quật được, có những ghi chép về viên ngọc này. Tuy nhiên về việc viên ngọc thuộc thời kỳ nào, do ai làm ra, chất liệu làm ra viên ngọc được lấy từ đâu thì cũng không có thông tin cụ thể nào. Cũng giống như thác bản mà cô cậu đưa cho tôi, nó tương tự như cái mà tôi đã xem qua trước đây. Tôi không dám khẳng định ký hiệu trên miếng long cốt của hai cô cậu có ý nghĩa ám chỉ đến Mộc Trần Châu, nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng ký hiệu vừa giống với hình một con mắt, lại có phần giống với hình chôn ốc này. Trong mật văn thời Chu có nghĩa là Phượng Hoàng. Những thông tin trong bản in này là những miêu tả của người Tây Chu về tiếng gáy của chim Phượng Hoàng trên núi Kỳ Sơn. Tôi hoàn toàn không hiểu nên đành ngắt lời hỏi giáo sư Tôn: Phượng Hoàng ư? Đó không phải là một loài vật mà ngày xưa đã hư cấu nên sao? Trên thế gian này thực sự có loài chim đó không? Giáo sư Tôn trả lời: điều này thì cũng khó nói, do những điều được ghi chép trong Thiên Tư Long Cốt đều là những thông tin quan trọng của giai cấp thống trị thời cổ đại. Người dân bình thường căn bản không thể biết được nội dung trong đó. Cho nên đứng ở một góc độ cá nhân, tôi rất tin tưởng vào nội dung được ghi chép trong mật văn Long Cốt. Song nói đến chuyện này, tôi cũng không cho rằng trên đời này có tồn tại giống chim Phượng Hoàng. Có thể đây là một loại mật mã bên trong mật mã, sự ám chỉ bên trong lời ám chỉ. Tôi tiếp tục hỏi giáo sư: ý giáo sư là nội dung có vẻ như miêu tả loài chim Phượng Hoàng, trên thực tế hình ảnh đó đại diện cho một sự kiện hoặc một đồ vật nào đó, cũng giống như trong một số bộ phim chiến tranh chiếu trên truyền hình, trong nội bộ quân đội gọi người đứng đầu quản lý các ủy viên là ông trùm, nên mỗi lần nói đến hai chữ ông trùm là mọi người đều hiểu ngay đang nói đến Tưởng Giới Thạch. Giáo sư Tôn nói: sự so sánh của cậu thật không ăn nhập tí nào, song về phương diện ý nghĩa cũng có vài điểm tương đồng. Thời cổ đại, tiếng gáy của chim Phượng Hoàng trên núi Kỳ Sơn ám chỉ cái hữu đạo sẽ thảo phạt cái vô đạo. Sự trỗi dậy của triều Chu sẽ thay thế cho chế độ Chu Vương thời An Thương thối nát. Loài Phượng Hoàng linh vật hư cấu này có thể coi là tượng trưng của sự giàu sang may mắn. Hình ảnh Phượng Hoàng trong mỗi một thời kỳ lịch sử, vào những bối cảnh tôn giáo khác nhau, đều mang những ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trong Thiên Thư Long Cốt nó có ý nghĩa gì? Điều này thì lại rất khó nói. Tôi đoán ký hiệu hình con mắt kia là tượng trưng cho hình ảnh chim Phượng Hoàng. cũng là dựa vào văn cảnh trước sau trên miếng long cốt này để suy đoán ra. Điểm này thì chắc chắn không thể sai được. Tôi gật gù nói: vâng, điều này thì không thể sai được, bởi vì Mộc Trần Châu còn có một cái tên gọi khác là Mật Phượng Hoàng. Cái tên này cháu cũng không biết được lưu truyền từ thời nào đến nay. Xem ra thì những viên ngọc cổ hình mắt người này là loài chim phượng hoàng được người đời hư cấu nên, có tồn tại một mối liên hệ nào đó. Giáo sư, trong mật văn trên bản in này có nhắc đến một ngôi cổ mộ nào không, hoặc những đầu mối dẫn đến một địa điểm nào đấy? Giáo sư Tôn nói: không phải là tôi không muốn nói với hai cô cậu, nhưng quả thực là không có. Tôi sẽ giúp hai cô cậu chép lại bản dịch của văn tự trên miếng long cốt này ra giấy. Nhìn qua là biết đây chỉ là một bài văn tế trời, miêu tả tiếng gáy của chim phượng hoàng trên núi Kỳ Sơn. Những văn tự này luôn được các vị vua chúa vô cùng coi trọng. Nếu cầu nguyện được tiếng gáy dự báo của chim phượng hoàng là có thể xin thụ mệnh ở nơi trời, gây dựng nghiệp lớn, cũng giống như ngày nay khai trương nhà hàng khách sạn là phải đốt pháp, treo cờ đỏ để cầu lấy sự may mắn. Cả tôi và Sơ Lê Dương như rơi vào một đường hầm tối mịt. Vốn tưởng từ thác bản quý giá này có thể lần ra chút ít tung tích của Mộc Trần Châu, nhưng hóa ra lại chỉ toàn những nội dung như vậy. Tôi nhờ giáo sư Tôn chép lại bản dịch nội dung trên thác bản, xem đi xem lại mấy lần, quả thật trong đó không nhắc đến bất cứ một nơi chốn địa điểm nào. Xem ra manh mối duy nhất tìm được cách đây cả chục năm đến nay lại bị cắt đứt. Nếu bây giờ lại bắt đầu việc tìm kiếm những đầu mối khác thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nghĩ đến chuyện mọi việc đã đi vào bế tắc, tôi nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy trên trán chốc chốc lại giật lên từng đợt. Sơ Lê Dương ở bên cạnh cũng bần thần cắn môi, toàn thân run rẩy, nước mắt long lanh chỉ chục trào ra từ khóe mắt. Giáo sư Tôn thấy hai chúng tôi mặt mày ủ rũ, liền rút ra một tấm ảnh đặt lên bàn. Hai cô cậu chớ vội thất vọng, hãy xem qua bức hình tôi chụp hôm qua. Có lẽ hai cô cậu nên đi một chuyến đến chốn Thâm Sơn Cổng Cốc ở Vân Nam, có lẽ sẽ thu thập được gì đó chăng. Tôi nhận lấy bức ảnh từ tay giáo sư Tôn, rồi cùng Sơ Lê Dương chăm chú xem. Trong bức hình là 6 viên ngọc hình thú màu đỏ như máu, to chừng một nắm tay, hình dạng kỳ cục, vừa giống sư tử, trên thân còn mọc cả lông vũ. Có điều chỉ có một con mắt duy nhất, mặt mũi rất hung dữ. Trên thân miếng ngọc có rất nhiều đốm thủy ngân, và mặc dù kỹ thuật tạo hình tinh xảo nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức ác độc và lạnh lẽo. Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến những đồ vật của lão chủ xưởng đóng quan tài, tôi lại có một cảm giác căm giận tột độ, không muốn nhìn lâu, bởi cứ nhìn thì lại cảm thấy buồn nôn, bụng dạ cuộn lên. Tôi hỏi giáo sư Tôn: giáo sư, bức hình này được chụp từ hôm qua sao? Vật trong bức ảnh lẽ nào lại là ngọc hình thú trong hộp đá được lấy ra từ trong hang động bên dưới sườn đóng quan tài? Giáo sư Tôn gật đầu nói: đúng vậy, tôi nghĩ hai cô cậu có lẽ sẽ cần đến bức ảnh này, nên đã dặn trợ thủ của tôi cả đêm qua quay về huyện rửa bức ảnh này ra. Hai cô cậu nhìn kỹ xem trên bức ảnh này có đặc điểm gì đặc biệt. Sơ Lê Dương vốn cũng chẳng muốn xem những đồ vật tà đạo này lâu, nhưng giáo sư Tôn đã nói vậy thì lẽ nào trong bức ảnh lại có đầu mối nào đó liên quan đến Mộc Trần Châu. Cho nên cô nàng cầm lại bức ảnh xem kỹ lại một lượt, cuối cùng cũng tìm ra được điểm đặc biệt đó. Giáo sư, 6 miếng ngọc đỏ hình tà thú này đều chỉ có một con mắt. Không những vậy, lại to một cách kỳ quái, không phù hợp với tỷ lệ thông thường. Hơn nữa, điều đặc biệt nhất là con mắt duy nhất trên những viên ngọc hình thú này đều giống hệt với hình dáng của Mộc Trần Châu. Giáo sư Tôn nói với chúng tôi không sai, cũng chính vì thế mà ban nãy tôi đã khuyên hai cô cậu chớ vội thất vọng, còn nước còn tát mà. Tôi và Sơ Ly Dương đi từ kinh ngạc đến vui mừng, nhưng vẫn có một điểm không sao lý giải được. Nước điền cổ đại nằm ở vùng biên giới phía nam, thì sao lại có sự liên hệ với Mộc Trần Châu? Lẽ nào Mộc Trần Châu vốn thất truyền trong dân gian, bao năm qua lại được cất giấu trong một ngôi mộ cổ nào đó của vua nước điền? Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.